Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 200. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ sau khi Á Tiên tộc xuất kích, khéo léo cướp lấy gốc cây từ Thi tộc. Thật ra đó là một gốc cây năng lượng, hiện rõ chính pháp, pháp môn. Bảy vị đại thánh nghiên cứu ra quyển pháp kinh hãi thế tục cực kỳ uy năng, nhưng bọn họ vẫn thiếu một bậc. Chưa nghiên cứu được 7 phần kinh văn cuối cùng dung hợp cùng với nhau, không phải quyền pháp gì mà là thất bảo diệu thuật. Thứ này bị A Tiên tộc thu giữ vào trong tay. Hơn nữa bọn họ có lý do để nghi ngờ gốc cây năng lượng kia có thể chính là khi tổ tiên của bọn họ từ dương gian trốn đến đây để lại bảo vật. Bởi vì tổ bia của bọn họ từng nhắc đến một gốc cây quái thụ nhưng lại không ghi rõ. Tổ tiên các ngươi từ dương gian trốn đến âm phủ sẽ không phải vì mang ngọc có tội mang theo gốc quái thụ kia đấy chứ? Sở Phong nghi ngờ nói. Cũng rất có khả năng là như vậy. Tộc của ta cũng từng đoán thế. Ánh Trích Tiên gật đầu nói. Trần tướng rốt cuộc như thế nào? Hiện giờ không còn quan trọng. Sao bao nhiêu năm trôi qua, ai còn nhớ chuyện năm đó chứ? Đương nhiên, khi tiến vào dương gian, thế thì khó nói lắm. Thực lực của dương gian cực kỳ lợi hại. Dám được giết người mang theo thất bảo diệu thuật, vậy chắc chắn rất là nghịch thiên. Người có thể nghiên cứu thuật cộng hưởng từ ngưu ma quyền, từ ngưu ma quyền nghiên cứu ra loa toàn thật cũng rất lợi hại. Ánh Trích Tiên cảm thán nói. Sở Phong cũng không giấu giếm, nó bản thân từng học ngưu ma quyền và giao ma quyền. Sau đó Sở Phong cẩn thận ghi nhớ thất bảo diệu thuật, cũng chỉ là 7 loại kinh văn ngắn. Hắn cảm giác đây là thứ có thể so sánh với hô hấp pháp đỉnh cấp dương gian. Ngày năm một khi luyện hô hấp pháp đến cuối, thần có thể tự phát, diệu thuật tự hành, nhưng môn thi triển thất bảo diệu thuật có lẽ khó mà thành thật. Sở Phong cho rằng giá trị của thất bảo diệu thuật này không thể đánh giá được. Tiếp đó, hắn cẩn thận nghiền ngẫm hai loại thần thuật trong bảo thuật diệu thuật. Đương nhiên, tương ứng với âm dương nhị khí của chính mình, dốc lòng nghiên cứu. Trong quá trình này, hắn vẽ loại máu thần thú, tiếp tục tinh luyện âm khí trong linh hồn. Nghiên cứu diệu thuật như vậy khá phần tan sự chú ý, khiến bản thân bớt đau đớn. Hai ngày trôi qua, Sở Phong dùng hết máu thần thú. Hắn tin rằng sau khi tẩy sạch âm khí, gốc thanh trợ kia cũng sẽ bị dùng hết. Giờ phút này dương khí trong người hắn mãnh liệt, không cảm nhận được một chút âm khí nào. Hồn quang của hắn cực kỳ rực rỡ. Theo tiếng thúc giục hồn quang của hắn, bản thân giống như một vòng mặt trời rực cháy, chiếu rọi khắp mảnh núi rừng này, dương khí cuồn cuộn, khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. So với trước đây, hoàn toàn là hai người khác nhau. Ngoài ra Sở Phong lại bắt đầu có tiến triển, có thể thi triển được âm dương chi quang, khiến cho anh Hiểu Hiểu kinh ngạc thét lên, thậm chí còn thét lên rằng mạnh hơn cả anh Vô Địch. Tiên tử, chúng ta đồng tu đi. Sở Phong mỉm cười nhìn về phía Ánh Trích Tiên, rất muốn thử xem có thể khôi phục thất bảo diệu thuật hay không. Cùng lúc đó, cách ngoài mấy ngàn dặm, Phổ Lâm tóc tai bù xù, ánh mắt đỏ bừng cực kỳ mỏi mệt. Cả ta ngập tràn lửa giận trong tâm, ánh mắt vô cùng đáng sợ. 3 ngày qua, cả đã dẫn người điên cuồng tìm kiếm đám người Sở Phong. Cơn giận không thể kiềm chế. Cả lo lắng những kẻ đó sẽ dùng hết máu thần thú và thánh dược. Cho nên gã luôn không ngừng tìm kiếm, muốn bắt được đám người Sở Phong ngay lập tức, giết chết, đoạt lại tạo hóa, gã ta đã sắp đặt sẵn. Anh Trích Tiên thà thướt dịu dàng, tựa như một thần tiên lay động, dáng vẻ cực kỳ động lòng người, mở miệng nói với Sở Phong. Trước tiên, ngươi phải tự mình nghiền ngẫm âm dương chi quang, phải có chút thành tựu mới có thể cùng nghiên cứu với ta. Đây là yêu cầu của nàng dành cho Sở Phong. Muốn nghiên cứu thất bảo diệu thuật với nàng, trước tiên phải tự mình nhập môn được đã. Ánh Trích Tiên đã luyện ngũ sắc thần quang đến mức nhập môn, nhưng Sở Phong mới chỉ bắt đầu mà thôi. Còn chưa có thành công, cần tiến thêm một bước tu hành, cũng có chút thành tựu. Anh Hiểu Hiểu kêu to, u là trời, con sói đuôi to này quả nhiên sẽ xuống tay với Ánh Trích Tiên tử. Thần tiên cũng không thể ngăn cản được hắn. Một cái lý do rất tốt, cùng nhau nghiên cứu thất bảo diệu thuật. Nhưng những đời tiên này đi qua, ngay cả cọng cây ngọn cỏ cũng không còn, huống chỉ là đại mỹ nhân đứng thứ 3 trong tinh không, nhất định sẽ bị ăn tươi nuốt sống, xương cốt cũng không còn. Anh hiểu hiểu bộ dáng như sắp tận thế, tay che trán, mang theo vẻ bi thương, giống như nhân từ biết bao nhiêu. Đáng tiếc cô nhóc còn quá nhỏ, chỉ là một tiểu lù lì tóc trắng, khiến cho người khác ấn tượng là quá non nớt, rất ngây thơ. Lời nói của cô nhóc trực tiếp khiến cho sắc mặt của Sở Phong đen đến không thể đen hơn nữa. Hắn rất muốn nói, lời đứa nhóc chết tiệt này nói ra là đang nghi ngờ nhân cách của hắn, khuyết thiếu đạo đức. Về phần ánh trích tiên, khuôn mặt xinh đẹp kia lại còn đen hơn, tiếp tục nhấc ánh hiểu hiểu lên lại chỉnh cô nhóc thêm một trận. Những đứa nhỏ chết tiệt này cứ mồm miệng thật rộng, vừa khóc lóc cầu xin tha thứ, vừa nói mấy lời vô nghĩa. Ví dụ như gọi Sở Phong là tỷ phu, nhanh chóng đến cứu nó, hoặc là thét lên với tỷ tỷ, đó là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, lo lắng thay tỷ tỷ ruột thịt. Sở Phong dốc lòng nghiên cứu, hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy âm dương chi quang này huyền bí. Thuật này một khi luyện thành, cực kỳ đáng sợ. Hắn từng thử qua, quét qua một cái, một đỉnh núi bị hắn quét bay. Điều này quá kinh khủng, nếu tác dụng trên cơ thể một người hoặc trên thần hồn, chẳng phải sẽ tiêu diệt hình thể lẫn linh hồn của vật kia sao? Sở Phong nghiêm mặt âm thầm cảm thán, âm dương chi khí không hổ danh vật chất kỳ trân thiên địa, có thể tu thành một trong những thần thuật mạnh nhất thế gian. Sở Phong đang nghiền ngẫm, nghiên cứu loại thần thuật này, quá đáng sợ, cực kỳ kinh người, khiến cho bản thân hắn cũng bị dọa sợ, thần huy lại có thể mãnh liệt như vậy. Hắn cảm nhận được, nếu thật sự muốn luyện thành, đừng nói là thất bảo diệu thuật, riêng âm dương chi quang đã đủ cho hắn tung hoành khắp vũ trụ rộng lớn này, một đường không đối thủ. Sau đó Sở Phong tỉ mỉ, nghiên cứu, cân nhắc kỹ càng. Hắn học kỳ cực kỳ nhanh, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại kinh văn này. Dù sao thì hắn từng học qua Ngưu Ma Quyền, Gia Ma Quyền, được coi như hai loại trong bảy loại kinh văn của thất bảo diệu thuật. Lúc này nghiên cứu tỉ mỉ với lớp nghĩa trong đó, làm ít hưởng nhiều. Sở Phong mất ăn mất ngủ, hoàn toàn lao vào thời gian giống như tạm dừng với hắn. Cả người đắm chìm trong âm dương nhị khí, nghiên cứu loại diệu thuật này. Cuối cùng ầm một tiếng, hắn vô thức quét ra một tia thần quang, đánh tan một vùng, lúc này mới bừng tỉnh thức dậy. Lúc này anh Trích Tiên, Âu Dương Phong, anh Hiểu Hiểu đã tẩy sạch linh hồn xong xuôi. Mọi người đều dương khí cuộn trào, cuối cùng không nhìn ra một chút âm khí nào nữa. Ba người lơ lửng giữa không trung, giống như ba mặt trời nhỏ, tương đối sáng chói, cực kỳ rực rỡ. Ánh sáng rơi phủ khắp nơi, thần thánh và đầy yên bình. Một hơi thở nóng rực tràn ra từ trên người bọn họ, hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh được. Về phần bản thân Sở Phong, cảm giác đối với ba người bọn họ cũng kinh ngạc không kém. Hắn giống như một mặt trời vàng chói đứng ngang trời, rất rực rỡ, bao phủ quanh người là hạt nắng chói mắt rơi xuống, phủ sáng khắp núi rừng, hóa thành màu vàng tựa như vàng đúc. Cách đó rất xa, khiến cho người khác cảm nhận được sự nóng rực giống như thiêu đốt, tự như một tòa thần đồ vĩnh hằng đang đứng sừng sững nơi đó, bừng bừng lực lửa, đốt cháy hồn quang. Nhưng khi ánh Trích Tiên, Âu Dương Phong đối mặt với Sở Phong, đều có loại cảm giác bị thiêu đốt, dòng nhiệt cuộn trào mãnh liệt ập đến. Mấy ngày trước, bọn họ giống như âm hồn ở thế giới này, tự như quỷ hồn, nhưng hiện tại quả thực giống như nham thạch nóng chảy, lại như là chất lỏng thần kim sau khi nóng chảy, rất kinh khủng. Nhiệt độ khiến cho người ta sợ hãi, đủ để đốt cháy rất nhiều âm hồn. Không thể nghi ngờ, hiện tại đám người Sở Phong đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích, không còn âm khí, không khác gì so với linh hồn của sinh linh thế giới này. Nếu lại có người dùng mũi tên lồng vũ có dương khí bắn bọn họ, căn bản không cần lo lắng, cứ chống lại bình thường. Thật sáng khoái, Âu Dương Phong kêu lên. Hiện tại hắn ta lắc lư, ngay cả cái mai rùa màu đen cũng nhẹ nhẹ, toát ra từng tia dương khí. Hắn ta tào nhã bước, vô cùng bá đạo. Lúc này Phổ Lâm đã cách nơi này còn chưa đến 1.500 dặm. Hai mắt gã đỏ bừng lên, thật sự phát điên. Gã cứ nhớ mãi không quên máu thần thú và thánh dược, quả thực muốn điên cuồng. Gã không thể nhịn được, nếu thánh dược và máu thần thú bị đám quỷ đồ trong mắt của gã ăn mất, hoàn toàn bị luyện hóa, chuyện này thật sự không thể chấp nhận được. Sự miệt thị tận sâu trong đáy lòng gã, cho rằng Sở Phong và Âu Dương Phong chẳng qua chỉ là quỷ nô của gã, rất thấp kém, căn bản không có cách mà giành giật, cạnh tranh với gã, một đạp là có thể gì chết. Gã là ai chứ? Đừng đừng là tiểu hầu gia một thế hệ, chỉ huy hơn vạn tinh binh, đều là kỵ sĩ cấp san hà, tố hình kim thân, quyền cao chức trọng, có chút danh tiếng trong một thế hệ võ thân. Mấy tên quỷ đồ thì tính là gì? Ngay cả dương khí cũng không có. Nếu tìm vài thần xạ thủ truy sát, một tên bắn xuyên qua đủ để cho mấy tên quỷ nô này nổ tung, hình thần câu diệt, cái gì cũng không thể làm, nào có thể uy hiếp được. Nhưng hiện tại, gã tìm không thấy, quả thực muốn phát điên. Thời gian càng kéo dài thì khỏi phải tìm nữa. Mấy tên quỷ nô kia chắc chắn đã hấp thu hết thánh dược, dùng máu, thần thú hết rồi. Đám quỷ nô hèn mọn này, đê tiện kém cỏi đến mức khiến ta khinh thường, nhưng lại cố tình động vào tạo hóa của ta. Đáng chết, phải cho các người tan nát thần hồn, chết không được tử tế. Cổ Lâm phát ra một lời thề độc ác, nhưng khi đến dùng mạo của anh Trích Tiên, trong lòng của gã lại nổi lửa giận. Đây là người duy nhất gã có thể giữ lại. Gã chưa từng gặp được loại dùng mạo tuyệt sắc nào như thế. Có thể cướp thân thể cho nàng ta, từ từ bồi dưỡng ra, trở thành một báu vật trong tay. Trên thực tế lúc này Sở Phong, Ánh Trích Tiên, Âu Dương Phong cũng đang nhắc đến gã, nghĩ cách báo thù rửa hận, mong ước giết chết gã ta. Âu Dương đại gia này coi như đã sống lại, hoàn toàn trở thành sinh vật dương gian đúng không? Cũng không biết đây là thế giới gì, một mảnh vũ trụ thế nào sẽ không phải là dương gian chứ? Âu Dương Phong ngoác cái miệng rộng, mai chuồng bầu đen nhấp nháy ánh đen, thiên ngà bước lượn lờ, bộ dáng mèo khen mèo dài đuôi, tư thái từ nay về sau thối âm hoàn dương không ai địch nổi. Giờ phút này bọn họ cẩn thận cảm ngộ chính mình, linh lực tăng vọt. Khi mới đến thế giới này, chỉ ở cảnh giới san hà, hiện tại dựa vào ánh sáng hồn lực mà nói đã tăng lên mấy lần. Hiện tại thực lực của bọn họ đã sắp chạm đến chuẩn cấp kim thần. Nếu không phải luyện hóa âm khí tiêu hao rất nhiều hồn quang, chỉ ăn thánh dược, bọn họ đủ thăng đến mức cao nhất của cấp kim thần. Tiến hành lột xác, chặt hết âm khí, tiêu hao rất nhiều. Có điều bọn họ cũng không phải người bình thường, hơn nữa hiểu rõ diệu thuật, cùng với hồn chung của Sở Phong. Cho dù chống lại kẻ cấp kim thần cũng không phải sợ, dám đi tiêu diệt. Trước đây thần xạ thủ cấp kim thần ra tay, một phát đủ để hạ chết toàn bộ bọn họ. Cuồn cuộn dương khí, cái loại mũi tên lồng vũ này chạm đến, chắc chắn sẽ khiến bọn họ nổ tung, không chút chậm trễ. Nhưng hiện tại tất cả không còn giống nữa, đã xảy ra thay đổi lớn. Ta muốn đi giết cái tên cặn bã Phổ Lâm kia. Âu Dương đại gia cảm giác một bàn tay ta có thể đánh hắn 10 phát cũng không sao. Âu Dương Phong nóng lòng muốn thử. Mấy ngày nay, hắn không hề nhàn rỗi. Từ chỗ tìm bội ánh xa học được không ít võ học thần thú, đều là những đòn sát thủ. Lai lịch của ánh xa thật sự không tầm thường. Á tiên tộc, tổ tiên nghi ngờ đã trốn từ dương gian đến. Nhiều năm tích lũy như vậy, bí điển trong tộc thật sự rất nhiều. Sở Phong cảnh cáo nói, còn chưa được đâu, đừng có bất cẩn. Bản thân Phổ Lâm là tiểu hầu gia một phương, tự nhiên là có chỗ hơn người. Chúng ta vừa mới trở thành linh hồn dương gian, còn phải nghiên cứu thêm một vài diệu thuật lợi hại. Sau đó hắn phải cầu thông với anh Trích Tiên, chuẩn bị chính thức bắt đầu cùng tham gia khôi phục bất thảo diệu thuật. Hai ngày nay sự nghiền ngẫm của hắn đối với âm dương nhị khí tương đối kinh ngạc. Trực tiếp nhập môn có thành tựu nhất định, có thể phát ra âm dương chi quang. Anh Trích Tiên nhìn thấy từng bước tiến triển của hắn, gật đầu đồng ý, cùng hắn đi sang một bên, cùng nhau suy đoán về thất bảo diệu thuật. Tỷ tỷ, ta lo lắng cho người, từ nay về sau thế gian có phải sẽ mất đi một thiếu nữ thuần khiết, không dính khói bụi nhân gian, nhiều thêm một vị phu nhân không? Tiểu đồ lì tóc trắng bộ dáng như sắp đến tận thế, trông rất buồn đau nói. Phanh! Lần này, cô nhóc trực tiếp bị đá bay, bị tỷ tỷ một cước đá bay, không chút thương tiếc, thậm chí còn khá bạo lực, bởi vì ánh Trích Tiên thực sự đã bị cô nhóc chọc tức không nhẹ. Nàng cảm thấy vị muội muội này quả thực hết chỗ nói luôn. Tuổi còn nhỏ đã trưởng thành quá sớm, càng ngày toàn suy nghĩ gì đâu không? Tiểu đầu lì tóc trắng biến mất. Sau đó Sở Phong tiến thêm một bước, đến gần hơn với lớp áo nghĩa của thất bảo diệu thuật. Đây là thứ kinh văn còn cao thâm hơn, vốn là bí mật gia truyền của Ánh Gia. Nhưng nhiều năm như vậy, trong khắp vũ trụ, không có một ai có thể luyện thành thất bảo diệu thuật. Dần dần loại công pháp này không có được Ánh Gia coi trọng, không phải là chuyện cơ mật nhất. Không thể nghi ngờ, muốn học thành thất bảo diệu thuật, phải có được 7 loại vật chất trần quý nhất trong trời đất. Hai tay và hai chân Sở Phong đặt cùng một chỗ, tiếp xúc thần mật tiến hành cộng tu. Bởi vì cần 7 loại vật chất, bọn họ phải tiến hành cộng hưởng, như vậy mới có thể nghiền ngẫm cùng tu luyện thất bảo diệu thuật xưng danh chấn động cổ kim. Nhưng không phải tay chân trên thân thể bọn họ đặt cùng một chỗ, mà là sự liên kết của hai linh hồn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như hai linh hồn nóng chảy cùng một chỗ. Trong nháy mắt, thân thể của Ánh Trích Tiên run rẩy, bởi vì liên hệ chặt chẽ như thế, cho dù là người nhà của nàng, mọi người cũng chưa từng tiếp xúc gần đến vậy. Đây là sự liên kết giữa linh hồn với linh hồn, có thể biết một số bí mật của nhau, rất nhanh đã trở thành sự giao hòa giữa hai linh hồn. Lúc này, Sở Phong đang nghiên cứu thất bảo diệu thuật, nhưng cũng không nhịn được suy nghĩ linh tinh. Cho dù ai đối mặt với đại giai nhân đứng thứ ba trong tinh không cũng không thể bình tĩnh. Cho dù là trạng thái linh hồn, Ánh Trích Tiên vẫn mang phong thái tuyệt thế, ngũ quan xinh đẹp. Hình thái linh hồn của nàng không khác gì so với thân thể. Mặt to linh động, dáng người thon thả, đường cong quyến rũ, không nhiễm khói bụi nhân gian, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Sở Phong không khỏi nhớ đến những lời của Ánh Hiểu Hiểu. Lúc ấy tiểu nha đầu này chỉ lộ ra những trị số để kiểm tra dáng người tỉ tỉ của nhóc. Sở Phong không khỏi suy nghĩ, đôi chân miên man này rốt cuộc dài bao nhiêu. Trong nháy mắt, Ánh Trích Tiên ở đối diện lộ ra ánh mắt giết người, theo dõi hắn, bởi vì tay chân hai người tiếp xúc thân mật đặt cùng một chỗ, linh hồn chạm vào nhau, có thể cảm ứng được chút ý niệm trong đầu của nhau. Sở Phong sơ sẩy một cái, chuyện này thật đúng là chẳng khác gì thẳng thắn thanh khẩn bộc lộ ra, trực tiếp bại lộ bí mật nơi đáy lòng. Eo của nàng rốt cuộc thon đến mức nào? Lúc này, hắn còn chưa kịp hoan hôn. À, Anh Hiểu Hiểu còn nói, mông nàng rất vảnh, đây là sao? Sở Phong miên man suy nghĩ. Đối diện Anh Trích Tiên nghiến răng nghiến lợi, rất muốn giết người, đặt tay chân cùng một chỗ với Sở Phong, nhìn chăm chăm Sở Phong, đang trong con người linh động, ngập tràn sát khí, lấp lánh ngũ sắc thần quang. Trong thời gian ngắn, Sở Phong giật mình tỉnh dậy, bởi vì hắn cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của Ánh Trích Tiên trong đầu. Nhất thời bị sát khí lạnh lão kia đánh cho thức tỉnh. Hiểu lầm thôi mà, ta chỉ đang suy nghĩ, Sở Phong giải thích. Nhưng chuyện này nếu giải thích ra, hắn không thể tránh khỏi lại phải nhắc đến những thứ khác. Ví dụ như hắn đang đánh giá đường cong của Ánh Trích Tiên, kích thước một số bộ phận của nàng, ví dụ như bờ mông, ví dụ như ngọn núi cao vút. Kết quả hắn rất muốn khóc. Đây đâu phải là giải thích, đối phương đã biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Hai mắt của Ánh Trích Tiên bốc hỏa, trên dung nhan tuyệt thế vô song, không còn duy trì được vẻ tiên tử cung trăng không nhiễm khói bụi nhân gian. Đây, ta chỉ đơn thuần tán thưởng. Sở Phong đến chết vẫn mạnh miệng. Bên cạnh Âu Dương Phong uyển chuyển đi qua, nhẹ bước những bước trần thiên nga, nghiêng đầu liếc hai người bọn họ. Các người tiếp tục, ta chỉ đi ngang qua thôi. Miệng nói thì nói như vậy, nhưng hắn cứ đi vòng quanh hai người, đôi mắt gian tà đảo qua đảo lại. Nhìn thấy con thiên nga đen mang mai rùa trướng mắt kia, Sở Phong tìm ra được lý do để lảng sang chuyện khác. Hắn đang định phun nước bọt lên Âu Dương Phong để phân tán lực chú ý của Ánh Trích Tiên. Nhưng mà hắn mới vừa mở miệng, Âu Dương Phong đã lập tức cảm thấy có điểm, nhanh chóng giành trước làm khó làm dễ. Tên Sở Phong này kỳ thật tốt lắm. Tuy rằng hay phong hoa tuyết nguyệt, chỉ yêu quốc sắc thiên hương, nhưng lúc này 100% chỉ là đang thưởng thức một cách thuần túy. Cặp mắt hắn trong veo như nước thế kia, tuyệt đối không phải đang suy nghĩ tiên tử cô chân rốt cuộc dài bao nhiêu, cũng không phải đang suy nghĩ eo thon nhỏ của cô cỡ nào mềm mại, tinh tế, càng không phải đang nghĩ mông của cô rốt cuộc vểnh cao đến mức nào. Sở Phong ban đầu còn cảm thấy được tên cóc này không tồi, có chỗ còn nói vô cùng khách quan. Ví dụ như đoạn đánh giá hai mắt của hắn trong veo như nước, 100% là chỉ đang thưởng thức một cách thuần túy. Chỉ là trong nháy mắt, Mặt hắn liền đầy vạch đen. Tên con nuôi của quân đà này rõ ràng là đồ phản bội, vừa đê tiện vừa không biết xấu hổ. Mấy câu sau không phải là đang hãm hại hắn sao? Mà mấy câu của hắn ta còn trúng tim đen mình mới đau chứ. Vừa rồi đã bị ánh trích tiền phát hiện, đánh về nguyên hình rồi. Tên con trai quân đà kia, tránh ra chỗ khác cho ta. Sở Phong cắn răng, đuổi hắn ta rời đi cho khuất mắt. Âu Dương Phong không để ý đến hắn ta, mà chỉ nhìn về phía ánh trích tiên. Thế mặt ngọc của nàng cũng đen thui. Hắn lập tức giả đò tỉnh ngộ nói. Lời của ta có thể có chút thiên vị. Ánh tiên tử cũng đừng nghĩ nhiều. Sở Phong quả thật không phải là người như vậy. Sau đó, hắn liền dương cổ thiên nga, cao ngạo mà tao nhã cất bước, uốn éo rời đi. Sở Phong thật là muốn tát bày hắn đi. Cái tên thần thú này quá thiếu đạo đức. Bùm! Á! Âu Dương Phong bị một chùm ngũ sắc thần quang bắn trúng mông, ngay lập tức kêu là thảm thiết. Còn có tiền lý không chớ? Ta chỉ thuận miệng nói thôi mà lại đánh ta. Thằng nhóc Sở Phong kia, hai mắt đã xanh le thế kia. Chắc chắn đã đang nghĩ cặp chân của cô dài bao nhiêu, sao cô lại không đánh hắn? Âu Dương Phong không phục chuyện mình bị ngũ sắc thần quang đánh bay ra ngoài, liền kêu la thảm thiết không dứt, thì phải kéo thêm Sở Phong xuống nước. Bùm! Sau đó hắn ta lại bị đánh thêm một chùm thần quang, là âm dương chi quang của Sở Phong, trực tiếp làm cho hắn ngậm miệng lại, bởi vì hắn ta bị đánh bò lăn ra đất, miệng toàn là bùn. Xoẹt! Anh Trích Tiên lại tiếp tục ra tay, lần này là đánh Sở Phong, nhưng lại bị âm dương chi quang ngăn trở. Sở Phong bây giờ đã tu luyện thành công, uy thế kinh người. Âm dương chi quang một khi luyện thành, so với ngũ sắc thần quang cũng không kém cạnh đâu. Người tốt nhất nên tĩnh tâm, đừng có suy nghĩ bậy bạ. Anh Trích Tiên điềm tĩnh, thật sự rất có tiền khí, thành nhã thoát tục, dung mạo vô song. Trên người của nàng như được phủ thêm một lớp ánh trăng và một tầng sương mù, nhìn qua vô cùng thanh khiết. Giờ phút này đôi mắt của nàng sâu thăm thẳm, vô cùng xinh đẹp. Cả người đều có vẻ không dính khói lửa nhân gian, giống như tiên tử cung quảng hàn sáng trần. Được, chúng ta tiếp tục đồng tu đi. Sở Phong gật đầu nói. Nhưng mà ngay khi chân của hai người để cùng một chỗ, hai tay chạm vào nhau, Sở Phong liền không kiềm chế được mà nghĩ đến chuyện vừa nãy. Anh Trích Tiên cầm nín rồi, đây là loại người gì vậy trời? Nếu lúc này không phải là đang ngộ đạo, nàng thật muốn giáng thêm một chùm ngũ sắc thần quang cho hắn biết tay. Nhưng mà nàng cũng lập tức ngẩn ra, đối phương đang nghĩ gì thế này? Hắn lại đang so sánh nàng với Tần Lạc Âm. Trong nháy mắt, nàng liền tập trung cao độ, cẩn thận quan sát ý niệm trong đầu của Sở Phong. Sau đó nàng không khỏi xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng. Bởi vì Sở Phong đang so vòng eo của nàng với vòng eo của Tần Lạc Âm, còn hiện lên trong đầu da thịt mềm mại, trong suốt, trắng như tuyết. Đây là hắn tưởng tượng hay thật sự đã nhìn qua? Sau đó, nàng lại nhìn thấy Sở Phong so sánh hai chân của nàng với Tần Lạc Âm. Nháy mắt, nàng lại thấy một đôi chân dài trắng như tuyết, nõn na, mịn màng như ngọc. Tiếp theo, đến lượt cặp mông, thật đúng là cái gì cũng dám so sánh. Sở Phong lập tức biết không xong rồi, nhanh chóng phóng ra ngoài. Kẻ xấu cáo trạng trước. Này, thế là không đúng. Ánh tiên tử, cô đang rình coi ta, như vậy là không tốt. Đó là tự do cá nhân, có được không hả? Ngoài dự liệu của hắn, lần này Ánh Trinh Tiên lại không có lập tức bùng nổ, mà chỉ thật bình tĩnh hỏi hắn cùng Tân Lạc Âm rốt cuộc có quan hệ gì. Điều này làm cho Sở Phong trong lòng hồi hộp một chút. Bí mật ở luyện ngục sẽ không bị phơi bày ra ánh sáng chớ. Đây chính là chuyện riêng tư giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng hắn. Hắn cũng không dám bày ra cho tiên tử trước mặt này coi đâu. Lúc này đây hắn lập tức sương mù bao trùm ý nghĩ ở chỗ sâu nhất trong lòng, không muốn để cho Ánh Trích Tiên nhìn đến. Sở Phong cảm thấy loại chuyện này không thể bị lộ được. Vòng eo trần trụi đó là eo nhỏ của Tần Lạc Âm mà người đã nhìn thấy sao? Ánh Trích Tiên lại hỏi. Không có, đó là eo nhỏ của Ánh Tiên Tử mà ta tưởng tượng ra. Lỗi của ta, ta nhận sai. Ánh Trích Tiên ngạc nhiên, cơ thể trắng nõn và mềm mại mà nàng mới nhìn thấy, đó thực sự là của nàng. Là do tên này tưởng tượng ra sao? Thật đáng hận, hắn dám khinh nhờn nàng. Sau đó, nàng lại nghĩ đến mấy bộ phận cũng bị màng trắng nõn khác. Hắn còn muốn xem thêm mấy chỗ kia nữa hả? Anh Trích Tiên lập tức lạnh mặt. Đúng là không thể nhịn được mà. Người rốt cuộc có còn muốn lĩnh hội thất bảo diệu thuật không? Đây là tiến hóa giả mà ý chí lại không kiên định, không có chí tiến thủ, thì làm sao có thể hùng mạnh hơn, đứng sừng sững trong những kẻ mạnh là đỉnh cao nhất trong số bọn họ được. Nàng hết sức kiềm chế cơn nóng giận. Lần này không bao, không chỉ có bạo phát, chỉ có thể nói là do tính tình của nàng quá tốt, có tu dưỡng. Sở Phong lại nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, giải vây cho chính mình. Bản chất của đạo là tùy theo tự nhiên, tâm ở đâu thì pháp ở đó. Chúng ta không thể kiềm chế chính mình được. Ông cha ta nói rất đúng, đạo pháp thuận theo tự nhiên, mọi việc nên tùy theo bản thân mà làm thôi. Anh Trích Tiền muốn đánh chết hắn. Hắn chính là thấy điều không nên thấy. Ý nghĩ trong đầu không thuần khiết, vậy mà còn tự tìm cho mình lý do lý trấu. Tổ tiên mà biết cũng muốn đội mồ sống dậy mà gì chết hắn đấy. Tu hành thôi. Nàng chỉ nói mấy chữ này, sau đó liền tĩnh tâm. Ngũ sắc thần quang trong mắt cũng lóe la. Sở Phong nếu thật sự không muốn hợp tác, vậy thì quên đi. Sở Phong cũng lập tức tĩnh tâm ngưng thần. Hắn biết phân biệt nặng nhẹ. Hiện tại đúng là cần yên tĩnh ngộ đạo, lĩnh ngộ cho được loại thần thuật cực mạnh này. Loại diệu thuật vang danh lừng lẫy này, một khi luyện thành, thì kế tiếp bọn họ có thể ở thế giới này một cách an toàn hơn. Không cần phải cố kỵ xạ thủ cảnh giới kim thần nữa, mà có thể săn ngược lại bọn chúng. Thậm chí nếu đối mặt với đại quân cũng không cần phải quá kiêng kỵ nữa. Lúc hai người đều an tĩnh, lại để lĩnh ngộ thất bảo diệu thuật, hiệu quả vô cùng khả quan. Hồn quang của bọn họ tương liên, giống như đang dùng hợp vào nhau, tỏa ra khí tức kinh người. Đây là một loại dao động năng lượng khó có thể diễn tả bằng lời, làm cho Âu Dương Phong đang đứng cách đó không xa, nhìn chăm chăm nơi này trở nên kích động. Còn anh Hiểu Hiểu thì trừng to đôi mắt. Xoạt một tiếng, bảy luồng ánh sáng phóng ra từ hai người, quay tròn xung quanh bọn họ, sau đó bao bọc bọn họ vào giữa. Tiếp theo, cơ thể của Sở Phong và Ánh Trích Tiên đều run lên, bởi vì sự liên kết của bọn họ càng thêm chặt chẽ. Hai linh hồn giống như đang dung hợp làm một. Đúng lúc này, trên người bọn họ truyền ra tiếng tụng kinh của bảy loại kinh văn. Bảy loại ký hiệu cũng đang tỏa sáng lấp lánh, phân tán xung quanh hồn quang đang giao thoa làm một của bọn họ. Sở Phong cùng Ánh Trích Tiên thử phát động thất bảo diệu thuật lần thứ nhất. Chỉ một thoáng tất thải quang hoa đã bắn ra, trông vô cùng thần thánh, trở thành điều vĩnh hằng duy nhất. Vạn vật còn lại ở trước mặt nó đều bị mất đi ánh sáng, trở nên lu mờ. Xoạt một tiếng, nó trực tiếp xé mở một khe hở từ không trung. Cảnh tượng này làm cho Âu Dương Phong đang đứng đằng xa kinh hãi. Điều đó chém trên người mình, phòng chứng thân thể và hồn quang của hắn đều phải biến mất, lập tức bị đánh vỡ, không còn manh áo giáp. Sau đó Sở Phong cùng Ánh Trích Tiên lại thử thêm vài lần, tiêu tốn nhiều công sức. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba đều thất bại, đến lần thứ 10 mới lại thành công. Lúc này đây, tất thải thần hồng hiện ra, kinh động khắp thiên địa. Một toàn đối đá cách đó không xa chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành tro tàn, gần như đã biến mất hoàn toàn. Hơn nữa, còn là im lặng, không có một tiếng động. Cực kỳ khủng bố. Uy lực như vậy, một khi quét đến trên người sinh vật, tiến hóa giả cung cấp, thì làm gì có ai có thể ngăn được? Nhưng mà Ánh Trích Tiên lại nhớ mày nói, cách thực tu luyện không đúng, không mạnh như trong truyền thuyết. Trừ công kích thì không có tác dụng gì, nó còn có thể thu thập vạn vật mới đúng. Loại thần thuật tối cao này vô cùng thực dụng. Sở Phong vốn đang còn định chúc mừng, nghe nàng nói như vậy, liền cảm thấy giật mình. Còn có thể mạnh hơn nữa, tà ma lợi hại hơn nữa sao? Ngày sau đó hắn vô cùng kích động. Thất bảo diệu thuật này sắp có thể phục hồi nguyên vẹn, tái xuất thế gian rồi. Thêm lần nữa nào. Sở Phong lần này rất chủ động, mới nãy chuyện vô cùng kỳ ảo đã xảy ra trước mắt, đã gần luyện ra hoàn chỉnh rồi, làm sao có thể chần chừ để phải hối tiếc được. Trong lúc hai người đang tìm hiểu, hồn quang của bọn họ càng ngày càng dung hợp, hòa quyện thành một khối. Hai người như biến thành một hình cầu tỏa ánh sáng bảy màu, mông lung mờ ảo. Không còn nghi ngờ gì nữa, loại tiếp xúc này rất thân mật. Ngay cả Ánh Trích Tiên bằng cờ ngọc cốt như vậy, từ đầu đến cuối đều như Trích Tiên hạ phàm, giờ cũng nhịn không được rên nhà một tiếng. Cảm giác này đối với nàng mà nói quá mức cổ quái và mập mờ. Đây chính là sự chấn động của linh hồn. Hồn quang của hai người hoàn toàn hòa quyện, phong cảnh quá mức kiều diễm. Sở Phong cũng rên nhẹ mấy lần, thiếu chút nữa không giữ vững được tâm trí. Linh hồn hầu như đã dung hợp cùng nhau thế này, thật sự quá mức thân mật. Tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại rên rỉ vậy? Đúng lúc này, tiểu lưu ly tóc bạc nghi vấn hỏi. Đôi mắt to vô tội chớp chớp nhìn chăm chăm vào hai người. Anh Tri Tiền xấu hổ tức giận, bắn ra một chùm ngũ sắc thần quang, đánh cổ nhóc bay ra xa. À, anh Tri Tiền tỷ thật quá đáng, dám trọng sắc khinh muội đánh ta, ta mà về nhà sẽ mách mẹ. Anh Hiểu Hiểu la lớn lên. Cách đó không xa, Âu Dương Phong đang cười dê, mỏ chim ngoác to, cổ thiên nga dương cao, nhìn vô cùng vô lại, cùng đáng khinh. Sau đó hắn cũng gặp bi kịch, bị Sở Phong nhanh chóng bố trí trường vực bao vây lại. Ôi chào Sở Phong, sao người dám nhốt ta trong phòng tối hả? Thả ta ra, các người đang làm chuyện xấu gì thế này? Thả ta ra ngoài nào. Âu Dương Phong kêu la inh ỏi. Thế thế Sở Phong lại bố trí thêm một tầng trường vực. Thanh âm của hắn cũng bị ngăn lại, không thể xuyên qua được. Còn cóc bị nhốt trong trường vực, rốt cuộc cũng bị chọc tức. Sở Phong vì tu hành thuận tiện, không muốn bị quấy rầy, cũng bố trí cho mình cùng Ánh Trích Tiên một cái trường vực, ngồi xếp bằng song song với nhau ở giữa, tiếp tục nghiên cứu thất bảo diệu thuật. Tỷ tỷ, tỷ đang động phòng hoa trúc sao? Trốn trong đó hả? Anh Hiểu Hiểu bên ngoài la to. Phòng ấn luôn nó cho ta. Dù nàng ta là một tỷ tỷ dịu dàng cũng không thể chịu nổi con nhóc chết tiệt này. Ra lệnh cho Sở Phong sử dụng trường vực bọc nó lại luôn. Chỉ trong một chốc, anh Hiểu Hiểu cũng rơi vào bi kịch, bị nhốt vào trong không gian tối om của trường vực, nhìn như một căn phòng tối. Tiểu lưu lì tóc bạc không phục, không cam lòng, gào là thất thanh. U là trời, ta không lẽ sắp có tỷ phu sao? Cả người chẳng qua, quẳng ta đi, lén lút ở chung một chỗ. Chắc chắn đang làm đại sự rồi. Anh Trích Tiên, tỷ mau thả ta ra, ta phải vào bảo hộ tỷ, bằng không tỷ sẽ chết vô cùng thê thảm cho coi. Sở Phong ngay lập tức lại bỏ thêm một tầng trường vực. Thanh âm của anh Hiểu Hiểu cũng bị ngăn cách lại, cả thế giới lại trở về thanh tĩnh. Sau đó Sở Phong lại phủ thêm một tầng trường vực, bảo lấy hắn cùng Ánh Trích Tiên ẩn trong đó nghiêm túc lĩnh hội. Hai người lại tiếp tục đồng tu. Theo thời gian dần trôi, chuyện lạ đã xảy ra. Một gốc cây kỳ quái bỗng xuất hiện giữa hồn quang của bọn họ. Nó có 7 nhánh cây, màu sắc rực rỡ thần thánh vô cùng. Sau khi bảo thụ xuất hiện, thân thể của hai người cũng theo đó mà run rẩy. Cả hai đều khẽ rên lên ra tiếng, bởi vì bọn họ lại liên kết thân mật hơn nữa. Toàn bộ hồn quang đều bởi sự xuất hiện của cái cây này mà hòa quyện lại. Hai người xem như là hòa hợp thành một. Lúc này đừng nói Sở Phong, ngay cả anh Trích Tiên cũng bùn rùn tâm hồn. Đây quả thực giống như song tu với người cùng đạo tộc. Linh hồn hoàn toàn giao thoa, quá mức thân mật. Loại trải nghiệm linh hồn này vô cùng quái dị. Anh Trích Tiên thiếu chút nữa đã kêu lên sợ hãi. Sở Phong nói, đừng có la. Hãy cảm thụ cảm giác này một cách thật cẩn thận, nghiêm túc lĩnh hội vào. Cô không thấy sau khi bảo thụ này xuất hiện, thì thất bảo diệu thuật của chúng ta dường như đã bước đầu luyện thành sao? Trên thực tế, chính hắn cũng vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng cũng được rung động hồn quang, hòa quyện thành một thể với Anh Trích Tiên. Cây bảo thụ này quả thực rất lộng lẫy, xung quanh lấp lánh quang vũ, càng tôn thêm vẻ đẹp thần thánh của nó. Đến cuối cùng, trong lòng của anh Trích Tiên có chút luống cuống. Trong quá trình lĩnh hội, khi Sở Phong lờ đãng quay đầu lại, môi hắn vô tình chạm vào đôi môi đỏ mọng tươi đẹp của nàng. Trong lúc nhất thời, cả người nàng cứng đờ, hồn quang lấp lánh kịch liệt. Đừng nhúc nhích, cố gắng ổn định, coi chừng bảo thụ biến mất. Sở Phong kéo nàng ta lại. Đây không còn là chạm tay chạm chân nữa, mà là ôm nhau luôn rồi. Nhìn thấy mặt nàng ửng đỏ, dùng nhàn tuyệt thế không hề dính đến nhân gian khói lửa kia, lúc này lại mang theo một tia tức giận. Sở Phong nghiêm trang nói rõ, lĩnh ngộ diệu thuật quan trọng hơn, cũng kéo nhẹ vành tay của nàng, ý bảo mong tập trung tinh thần. Kết quả anh Trích Tiên xấu hổ tức tối, nhưng cũng không muốn bảo thụ kia biến mất. Nàng không dừng ngũ sắc thần quang đánh hắn, mà trực tiếp cắn hắn một miếng. Á, đau chết ta, lĩnh hội diệu thuật đừng có phân tâm. Sở Phong bất chợt la làng lên. Sau đó, tên nàng ta nhất quyết không nhả ra, hắn cũng quyết đoán cắn lại. Ngày sau đó, hai người đều trừng to mắt, bởi vì ánh trích tiên vừa thả miệng ra, Sở Phong đã cắn lại, hai đôi môi lại dính vào nhau. Sở Phong không thả ra, trực tiếp dùng thần hồn truyền âm vô cùng trịnh trọng nói: "Đừng kích động, đừng dãy dụa, cô có cảm giác được không? Cái bảo thụ bảy màu này ngày càng trở nên vững chắc, sống động như thật. Chắc hẳn năng lượng của nó đã đạt đến đỉnh điểm, mau mau lĩnh hội mấy cái ký hiệu bên trên bề mặt của nó đi. Ta nghĩ chúng ta đã thành công rồi đấy." Anh Trích Tiên thật sự muốn đá bay hắn đi, nhưng nàng cũng giật mình phát hiện cây bảo thụ bảy màu kia quả thật đang tỏa ra ánh sáng, dường như giống như một món binh khí cao hơn nửa người. Sau đó nàng nghiêm túc lại nhìn chăm chăm vào các ký hiệu, đồng thời cảm thấy đôi môi ngứa ngứa, có cảm giác khác thường và cổ quái. Trong mắt của nàng dường như lóe ra ngũ sắc thần quang, hung dữ nhìn chằm chằm Sở Phong, cảnh cáo hắn nếu còn dám làm mấy chuyện xấu gì thì sẽ ngay lập tức đánh bay hắn. Cùng lúc đó, Phổ Lâm tiểu hầu gia đang cách nơi này mấy trăm dặm, cảnh nhìn thấy dấu vết bọn họ để lại, nghĩ rằng đã phát hiện ra tung tích của mấy người Sở Phong. Đám âm linh đê tiện, chỉ là mấy con quỷ nô bị ta thu phục mà cũng dám tranh đoạt với ta, kết cục chỉ có chết. Cuối cùng ta cũng tìm ra các ngươi rồi. Sở Phong và Ánh Trích Tiên đều giữ nguyên tư thế, quan sát cái cây nhỏ rực rỡ đủ màu trong hồn quang. Nó cao hơn nửa người, trên bảy nhánh cây khắc bảy ký hiệu vô cùng huyền ảo và phức tạp. Trong mỗi cây ký hiệu đều có hoa văn, diễn dịch trật tự và mở rộng các quy tắc. Chính vì điều này mà nó mới có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Chỉ cần phát động cái cây này, rồi để nó liên nhẹ một cái, thì dù đối thủ có thiên tư thần võ như thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị hút vào quần sáng bảy màu này, hoặc là trực tiếp bị đánh thành tro bụi. Cái gọi là thất bảo diệu thuật có hai loại diệu dụng, trong đó một loại gần giống với ngũ sắc thần quang, có thể quét bay vạn vật, nhưng đương nhiên là lợi hại hơn hẳn. Ngũ sắc thần quang có đôi khi cũng bất lực trong việc đối phó với một số bảo vật kỳ dị ngoài ngũ hành. Còn thất bảo diệu thuật thì không thế. Đối với nó thì vạn vật trong thiên hạ đều chỉ là hạt bụi, tất cả đều có thể quét dọn được. Loại tác dụng còn lại của thất bảo diệu thuật chính là lực công kích. Lực công kích của nó vô cùng đáng sợ. Nếu đối thủ là người cùng cảnh giới, khi ta bất chấp tất cả mà sử dụng, nó sẽ lập tức đánh đối thủ thành bột. Lúc này Sở Phong và Ánh Trích Tiên đều như si như say, đắm mình trong nghiên cứu và lĩnh hội các nhánh cây và ký hiệu sáng rực kia. Cảm ngộ cũng càng lúc càng sâu sắc. Trong mơ hồ, thập thoáng có tiếng tụng kinh vang vọng phát ra từ bảo thủ cao hơn nửa người kia. Rất nhiều ký hiệu kinh văn nhảy ra rơi xuống trên người bọn họ. Đây chính là bọn họ đang ngộ đạo thêm một tầng, lĩnh ngộ càng sâu sắc hơn thất bảo diệu thuật. Tuy vậy tư thế của bọn họ lại quá mờ ám, đang ôm nhau thật chặt, mà khiến người ta còn mặt đỏ tim đập hơn chính là môi của bọn họ đang dính vào nhau mãi vẫn chưa tách ra. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn họ sợ thay đổi tư thế thì quái thủ kia sẽ biến mất, bỏ lỡ một đại cơ duyên. Hai người lúc này đều không dám phần tâm, cái gì mà kiểu diệm tâm loạn đối với bọn họ đều không tồn tại, đã bị ý chí mạnh mẽ đè xuống, giữ vững đạo tâm kiên định. Loại thời điểm mấu chốt này, bọn họ sẽ không dám sơ sẩy hay khinh suất, phải tập trung tinh thần để lĩnh hội diệu thuật. Cuối cùng hai người cũng hồi phục lại. Sau khi thức tỉnh từ cảnh tượng ngộ đạo thì trố mắt nhìn nhau. Tư thế này quả thực rất đáng xấu hổ. Đương nhiên, người thấy xấu hổ chỉ có Ánh Trích Tiên. Da mặt của Sở Phong dày thế nào chứ? Hắn vẫn còn khá bình thản kia kìa. Sau đó Ánh Trích Tiên cảm thấy không thích hợp. Linh hồn cũng có nước miếng sao? Loại cảm giác này thật đúng là hỏng bét. Cổ cắn ta. Sở Phong dùng hồn quang truyền âm. Người, nhả miệng ta ra. Anh Trích Tiên nói mấy chữ này với giọng vô cùng xấu hổ cùng tức giận. Tình cảnh cùng người trước mắt dày dừa không rõ thế này, lần đầu tiên trong đời nàng phải qua. Chúng ta đây là song tu trong truyền thuyết đạo giáo phải không? Không chừng chỉ có đạo nữ mới có thể dung hợp hồn quang. Sở Phong cố gắng tự trấn định, còn cọ qua cọ lại chỗ đó nữa. Nhất là hắn còn không biết sống chết mà nói, cô có chịu trách nhiệm với ta không? Nghe thấy lời này, cho dù Ánh Trích Tiên tính tình có tốt bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng muốn băm vằm hắn ra. thì ác độc hiện lên trong nháy mắt. Bình Tĩnh cắn một cái thật mạnh. Sau đó Sở Phong liền rơi vào đau khổ. Đôi môi đau nhức, hồn huyết cũng chảy ra. Hai liền kêu la thảm thiết. Hai người đồng thời vận dụng diệu thuật. Trong nháy mắt đã tổng hợp lại thất bảo diệu thuật chân chính. Xoẹt một tiếng, bắn ra một chùm sáng màu sắc rực rỡ. Trong nháy mắt, không gian đã bị cắt rời. Một lỗ hổng tối đen xuất hiện. Hai lớp trường vực trên mặt đất cũng trực tiếp bị đánh trúng, ầm ầm vỡ vụn. Đồng thời chùm sáng rực rỡ đó cũng đem làm hồ nước phía trước cạn khô. Nước đều đã bị bốc hơi. Đó là một hồ nước có sóng lớn, diện tích đến khoảng 1 vạn. Ngoài ra, hòn đảo nhỏ cũng biến thành bột mịn, không thể bóng dáng. Ta nói sai rồi, là ta chịu trách nhiệm với ngươi. Sở Phong còn đang kêu la, bởi vì căm của hắn vẫn đang bị cắn chặt, đối phương còn không chịu nhả ra đâu. Gần đó năng lượng xáo động kịch liệt, dư âm của thất bảo diệu thuật trực tiếp đánh tan thành tất cả trường vực mà Sở Phong bố trí bàn nãy. Đây là chỗ đáng sợ của diệu thuật tối cao. Đối mặt với vật cản cũng có thể nhẹ nhàng quét tan, mạnh mẽ phá hủy. Cái gì gọi là tư thái vô địch? Người xưa từng luyện thành thất bảo diệu thuật khẳng định, cảm nhận được một cách triệt để, không quan tâm người đánh ra loại phép thuật gì hay bao vây bằng đại quân. Chỉ cần ta bắn ra một chùm sáng, có thể xuyên phá mọi ngăn trở. Nói cách khác, đây chính là vô địch thiên hạ. Lúc này Âu Dương Phong cũng thoát ra từ phòng tối, bắt tại trận tư thế của hai người, liền kêu to. Ôi giời ơi, mới nãy ta nói Sở Phong hai mắt phát tia sáng xanh lè. Thật không ngờ lại là người tình ta nguyện, ôm nhau chặt cứng thế này. Cả người thật là quá lớn mật, dám làm trò trước mắt người ta, trước mắt trẻ con. Đây là muốn làm bẩn mắt ta phải không? Còn ra thể thống gì nữa? Đây là đang khinh thường bản thân vương độc thân sao? Khinh người quá đáng rồi. Trong phút chốc, anh Hiểu Hiểu cũng thoát sự bao vây. Ánh sáng vài màu rực rỡ cũng đã đánh tan trường vực phong ấn cổ nhóc. Ấy da, Trích Tiên tỷ, tỷ quả nhiên bị ăn luôn rồi. Trời ạ, chị ruột của ta ơi, tỷ xong đời rồi, chết chắc rồi. Ta mà về sẽ ngay lập tức nói cho mẹ biết. Nói tỷ to gan lớn mật, cắn miệng với người ta, muốn dạy hư ta. Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu lô lì tóc bạc giống như đang rang đậu phụng, bum bum nói lung tung không dứt. Tất cả chuyện này đều xảy ra ở gian phòng điện quang thạch hỏa. Cho nên hai người Sở Phong sau khi đánh ra thất bảo diệu thuật, liền phá vỡ trường vực, làm cho Âu Dương Phong cùng Ánh Hiểu Hiểu vừa thoát ra, liền ngay lập tức nhìn thấy bọn họ. Mặt Sở Phong và Ánh Trích Tiên còn chưa kịp tách ra, vừa vặn bị chộp trúng. Xoạt một tiếng, Anh Trích Tiên phiêu nhiên bay ra, trực tiếp dùng cụ sắc thần quang, đem vội vội quét lại đây, sau đó chỉnh đốn một phen. Diệt người diệt khẩu, tỷ phù bọc cứu mạng, mau tới cứu giá nha. Huynh mà không cứu ta, ta sẽ nói cho mẹ ta để bà ấy phản đối các ngươi trở thành đạo lữ. Sau đó cô nhóc càng thảm hại hơn, bị Anh Trích Tiên chỉnh đốn đến quỷ khóc thân sâu. Một lúc lâu sau rốt cuộc cũng an tĩnh lại, quai hàm và khóe miệng của Anh Hiểu Hiểu đều có thể xuyên một con lừa. Sau khi khôi phục sự yên tĩnh, Sở Phong lại mang theo ý cười bắt đầu tiến lên phía trước, suy nghĩ muốn cùng Ánh Trích Tiên lôi kéo làm quen, hóa giải sự xấu hổ trước đây. Ta cảnh cáo ngươi, cái gì cũng không được nói. Ánh Trích Tiên lại khôi phục trạng thái mờ ảo như thần tiên, không dính vào nhân gian khói lửa. Chủ yếu là nàng ta không quen loại mập mờ thế này, trực tiếp lảng tránh. Chuyện gì vậy? Tiểu lô lì tóc bạc không nhớ rõ giáo huấn, mặt tỏ nhanh như chớp đào tròn, nhỏ giọng hỏi Sở Phong. Sở Phong tức giận đáp lại, tỷ của nhóc nói không chịu trách nhiệm với ta. Mỏ chim của Âu Dương Phong há to, đôi mắt đang liếc qua liếc dọc cũng đờ ra. Anh Hiểu Hiểu cũng hóa đá, cảm giác sấm sét đang rầm rầm bổ xuống. Đây là tình huống gì vậy? Tỷ tỷ của nó là người chủ động bội tình bạc nghĩa vứt bỏ Sở Phong sao? Tỷ, tỷ thật là phóng khoáng, ta rất bội phục, vì sao ta cũng muốn học theo tỷ đấy. Sau đó lại bùm bùm thêm mấy tiếng. Tiểu lô lý tóc bạc lại bị tỷ tỷ đánh trong một trận, mặt mũi bầm dập, bị thu thập vô cùng thê thảm. Tiếp theo Anh Trích Tiên liền bắt đầu đuổi giết Sở Phong. Lúc này Phổ Lâm đang cách nơi này chưa đến 300 lý. Gã mang theo mười mấy người, trong đó có 5 tên thần xạ thủ đang cười gằn chờ đợi được săn bắn. Và mười mấy người còn lại đều phân tán đi ra ngoài, tìm kiếm ở các phương hướng khác. Phổ Lâm có thể cảm giác được Mục tiêu bọn họ muốn tiếp cận không còn xa nữa. Lạc Nhật đụng độ, cứ thẳng tay dùng linh tiễn có dương khí bắn tan xác bọn chúng, đừng có nương tay. Phổ Lâm hùng tợn hạ mệnh lệnh. Ngay khi tia nắng bình minh đầu tiên lóe ra, mặt trời bắt đầu ló dạng. Từ sâu trong núi rừng bỗng truyền đến tiếng gầm lớn của dã thú, lập tức làm cho bọn Sở Phong yên tĩnh lại. Đó là con mãnh thú có cấp bậc cao không tưởng được, cẩn thận đánh giá hẳn là trên cấp á thánh. May mà vẫn cách đây khá xa. Bọn họ quan sát xung quanh vùng núi này, thấy ngọn núi phía xa quả nhìn có khí tức hỗn loạn. Dị thú ở vùng phụ cận đều rất mạnh, phát ra huyết khí nồng đậm. Nếu là mấy ngày trước, bọn họ khẳng định đã lập tức chạy trối chết. Loại huyết khí này một khi bộc phát ra, bọn họ căn bản không thể chống đỡ được, âm linh sẽ nổ tung. Âu Dương Phong nói, đi thôi, chúng ta dọc theo đường cũ trở về, đi giết con dê Phổ Lâm chết tiệt kia. Hắn xoa xoa tay, không chờ đổi thêm chút nào nữa, thực hận không thể lập tức xử lý cái tên tiểu hầu gia kia. Mấy ngày trước bọn họ, một đường lẩn trốn vô cùng thê thảm, có mấy lần suýt nữa bị mũi tên bắn tan xác. Linh hồn nhiều lần bị thần xạ thủ cảnh giới kim thân uy hiếp một cách nghiêm trọng, hồn thể cũng từng bị đốt cháy. Anh Hiểu Hiểu cũng làm rộn, đúng, phải ngay lập tức đi báo thù, bắt nạt anh Hiểu Hiểu ta, trừ bỏ đại ác nhân như tỷ của ta, những người khác đều bị ta phế bỏ. Anh Trích Tiên liếc muội muội nàng một cái, lại nói, đi qua lỗ liễu như vậy là đang làm biêng ngắm cho người ta sao? Hiện tại thuộc tính đen tối của nàng đã khôi phục lại một ít. Anh Trích Tiên đề nghị đi săn ở vùng phụ cận để tìm mấy cơ thể thích hợp. Dù sao hiện tại bọn họ đã trở thành dương hồn, hẳn là có thể nhập vào một cơ thể có thể thích ứng. Đổi một khuôn mặt khác để đi tìm Phổ Lâm cũng tương đối thích hợp. Sở Phong cảm thấy kiểu này có đạo lý, bọn họ liền nhất trí hành động. Phiến núi rừng này rất lớn, có nhiều loại hung cầm mạnh thú. Cuối cùng bọn họ ở bên bờ một cái hồ nước, đặc biệt nhìn thấy vài con thiên nga, đều là dị chủng cường đại. Mấy con thiên nga này phần lớn ở cảnh giới tố hình, cũng có vài con mạnh mẽ sắp lên cảnh giới kim thân. Cả đám đều vô cùng hung mãnh, xung quanh có không ít xương người, xương cá sấu, đều là thứ còn sót lại sau khi bị bọn chúng gặm sạch thịt. Cuối cùng nơi này xảy ra chiến đấu kịch liệt, bọn thiên nga gào thét inh ỏi. Một lát sau, ba con thiên nga trắng, một con thiên nga đen vọt lên trời cao, rời đi khỏi nơi đây. Âu Dương Phong tất nhiên không chút chần chừ chọn thiên nga đen, bởi vì hắn cảm thấy con này giống bản thể của hắn, nhìn rất là thân quen. Sở Phong, anh Trích Tiên, anh Hiểu Hiểu hóa thành thiên nga trắng. Lúc đầu quả thật có chút không thích ứng, nhưng nghĩ lại, đây chẳng qua chỉ là mượn xác mà thôi, cũng không phải là dài lâu, liền thấy không sao cả. Xuất phát, đi làm thịt Phổ Lâm lao. Bọn họ bay dọc theo đường cũ, vùng cánh một cách nhanh như chớp. Đi vài trăm dặm chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt. Dừng lại. Sở Phong truyền âm lại, bởi vì sau khi bay ra mảnh rừng này, tiến vào cánh đồng hoang vu, Lục Đàn quan sát từ trên cao, hắn phát hiện một vài kỵ sĩ. À, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nó không phải là thằng cháu nội Phổ Lâm kia sao? Đi thu thập đầu của hắn thôi. Mà không, trước đánh hắn chết, đến cha mẹ cũng không nhận ra rồi nói sau. Bọn họ phát hiện Phổ Lâm đang dẫn theo hơn 10 kỵ sĩ từ cánh đồng hoang vu hướng về phía vùng rừng núi. Mấy con quỷ đồ chết tiệt, âm linh chết tiệt, ta rốt cuộc cũng tìm thấy các ngươi. Cứ yên tâm chờ chết đi, là nợ một mũi tên bắn nổ tung bọn họ cho ta. Phổ Lâm đang rủa xả. Mấy ngày nay gã màn trời chiếu đất, cả người đều tiều tụy một vòng. Trên người gã tuy mang theo một lọ máu thần thú, nhưng vì mãi lo đuổi giết mấy người Sở Phong, cho nên vẫn không có cơ hội lôi ra uống. Dù đám người đi theo gã đều là thân tín, gã cũng không dám lộ ra bí mật trước mặt nhiều người như vậy. Thằng chắt trai này còn muốn xử lý chúng ta sao? Đi xuống diệt hắn liền và luôn. Âu Dương Phong cào nhào nói. Xuống phía trước chờ bọn chúng đi. Sở Phong nói. Dù sao cũng là lần đầu tiên bọn họ phải giao chiến ác liệt với thần xạ thủ. Hắn không dám lao thẳng xuống, sợ trở thành bia ngắm sống. Chẳng qua hắn cũng có dự định trong lòng. Dù phải lao thẳng xuống dưới cũng không có vấn đề gì to tát. Chỉ là nên phòng ngừa ổn thỏa một chút để... Được, chờ một lát rồi chấm dứt trận chiến trong 3 hơi thở cũng không muộn. Âu Dương Phong gật đầu nói. Lúc này Phổ Lâm ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy bọn họ, có chút hung ác nói, một con thiên nga đen giết nó cho ta. Con thiên nga đen này làm ta nhớ tới con quỷ đồ lưng đeo cái mai rùa kia, đều làm cho người ta ghét chịu không nổi, bắn chết miệng nó đi. Âu Dương Phong rất muốn ân cần thăm hỏi 18-80 đời tổ tông nhà gã, dám kỳ thị hắn hả? Sau đó, hắn nhìn thấy thần xạ thủ trên mặt đất, thật sự muốn dương cung cài tên. Hắn đến vô cùng thống khoái, khép lại hai cánh, không thèm bay nữa, lập tức rơi xuống như đang nhảy cầu. Con chim ngốc này sao lại không bay nữa vậy? Bị dọa cho choáng váng luôn rồi sao? Phổ Lâm nghi hoặc nói. Âu Dương Phong khép cánh lại, ngã lộn nhào xuống dưới, còn xoay một vòng giữa không trung, rồi mới chúi thẳng đầu xuống đất, nhìn y như đang chơi trò nhảy cầu. Thật là một con chim ngu ngốc. Phổ Lâm híp mắt đánh giá, có điều cả vẫn rất cảnh giác, tháo xuống đại cung, chuẩn bị tự mình bắn manh xác con thiên nga đen này. Giữa không trung, Âu Dương Phong tức nổ phổi, thật muốn mắng to một câu, thằng cháu nội kia, mày mắng ông nội mày đấy hả? Tiểu hầu gia, đây gọi là chim sợ cảnh cong đấy ạ. Bên cạnh một vị thần xạ thủ mỉm cười, giải thích cho Phổ Lâm. Tiểu hầu gia, mời xem, trên người nó có một vết thương, giờ còn đang nhỏ máu kìa, rõ ràng đã bị một thứ sắc bén như mũi tên bắn xuyên, giờ lại nhìn thấy cung tên đang nhắm vào mình, hiển nhiên là phải hoảng loạn rồi. Âu Dương Phong rất muốn nói, chim sợ cảnh cong cái đầu nhà ngươi, đó là vết thương do hồn quang đâm thủng khi ông đấy cướp đoạt thân thể này đấy. Phổ Lâm nghe vậy liền cười ha ha nói, thì ra trên thế gian này thật sự có chim sợ cảnh cong. Còn thiên ngàn đèn này ngốc nghếch mà lại đáng yêu phết. Thôi quên đi, ta không bắn banh xác nó nữa. Chúng ta lại nghỉ ngơi một lát. Các người rút lông rửa sạch rồi nướng nó cho ta. Coi như là ăn, dâng tận miệng vậy. Âu Dương Phong tức gần chết. Hắn phải nỗ lực kiềm chế, nhắm chặt hai mắt lại. Bởi vì khoảng cách không xa, sợ sát khí trong mắt kinh động mấy tên này. Nhưng hắn vẫn vô cùng tức giận, toàn thân run rẩy. Một tên kỵ sĩ nở nụ cười nói, tiểu hầu gia, mời xem, con chim sợ cảnh cong này nội tâm chắc chắn đã vô cùng sợ hãi, đang yếu ớt run lẩy bẩy trên không trung kia kìa. Ama, cứ như vậy thì chết thịt càng thêm ngon, bởi vì nó đang hết sức run sợ, bắp thịt càng cứng thế này thì thịt nướng lên sẽ càng dai ngon hơn. Âu Dương Phong càng run rẩy kịch liệt hơn, khuôn mặt đã đen như đít nổi, lồng chim toàn thân dựng đứng lên, không thể chịu đựng thêm được nữa. Một tên kỵ sĩ khác cười nói, tiểu hầu ra người xem, đây gọi là sờn cả tóc gáy. Con tên nga đen này giờ sợ đến mức không còn biết cái gì, lồng cánh dựng đứng hết cả lên. Phòng chứng lúc sau có khi không khống chế được đại tiện tiểu tiện, lập tức sợ đến ngất chết. Con chim ngốc rơi xuống rồi. Phổ Lâm cười nói. Âu Dương Phong hơi lộn nhào xuống gần đó, lửa giận đốt đau gan nãy giờ, trong nháy mắt bạo phát. Hai cánh bỗng nhiên xòe ra như một đôi bàn tay, thậm chí hắn còn muốn nắm lại thành nắm đấm. Có điều sau khi thử qua, hắn chỉ đành dùng như bàn tay thôi. Hắn xoay tròn đôi cánh thành đại ba trượng, ngay lập tức quạt qua. Nãy giờ nghẹn một bụng tức giận, nên hắn không thèm đương tay một chút nào, ngay lập tức vận dụng võ công của thần thú. Đây là đại băng triển sĩ thuật trong truyền thuyết. Chim băng thành thần thánh đã trưởng thành, một khi vỗ cánh có thể quạt thẳng đến 9 vạn dặm, khiến cho trời long đất lở, không gian cũng bị cánh vàng của nó cắt gọt, uy lực vô cùng lớn. Khoảng cách giữa hắn và bọn họ không xa, hắn lại đột nhiên tấn công, chiêu thức nhanh như một tia chớp đen đánh đến. Không thể không nói, Phổ Lâm đúng là có thiên phú hơn người. Các phản ứng rất mau lẹ, lập tức vọt nhanh ra chỗ khác, chỉ để lại ở đó một đạo tàn ảnh mà thôi. Ầm một tiếng, tên kỵ sĩ bị cánh của Âu Dương Phong quất trúng, lập tức bị tia sét chói mắt đánh tan tành, đồng thời còn vang lên tiếng xương cốt đứt gãy. Tên kỵ sĩ kia lập tức bay vèo ra xa, họ ra đầy máu, mình sắp không xong rồi. Chủ yếu là bởi vì Âu Dương Phong vận dụng không chỉ là lực lượng của cơ thể, mà còn thúc dụng cả hồn giang. Vì vậy, một khi chiêu thức đã đánh vào cơ thể, linh hồn cũng lập tức bị phá nát. Cuối cùng chỉ trong nháy mắt, sau khi người kia rơi xuống đất, cơ thể lập tức tan rã. Âm. Âu Dương Phong sau khi đắc thủ đòn thứ nhất vẫn chưa dừng lại, tiếp tục xoay tròn giữa không trung đánh về một tên kỵ sĩ khác lúc nãy cũng chế giễu hắn. Hồn quang xuyên qua đôi cánh bay ra ngoài. Đây không chỉ là đánh giết một cách đơn thuần, mà là võ công tinh thần cấp thần thú mà anh Hiểu Hiểu nói cho hắn biết. Thêm vào đó, ngay trong máu và linh hồn của hắn cũng đã được truyền thừa. Giết nó cho ta, Phổ Lâm quát lên. Biến cố phát sinh làm cho sắc mặt của gã rất u ám. Cả quan tháo ra lệnh cho mọi người lập tức ra tay treo cổ con tiên gà đen này. Tên kỵ sĩ kia rất lợi hại, nhưng xui thay cả lại gặp phải thần kỹ Trần Chính, tiếng tăm lừng lẫy hồn quang thảo phạt của tộc kim sĩ Đại Bằng, căn bản không thể ngăn lại được. Bởi vì quá đột ngột, khoảng cách lại gần như thế, nên gã con muốn tránh né cũng đã muộn. Đầu của gã lập tức bị hồn quang xuyên qua trán, sau đó tiếp tục xuyên thủng cả đầu. Gã thét thảm một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất, ngửa mặt lên trời, trực tiếp mất mạng. Lúc này bỗng có tiếng giày cùng vang lên. Một tên thần xạ thủ bên cạnh quyết đoán dương cung nhắm thẳng vào Âu Dương Phong, bắn ra một mũi tên màu xanh thẳm. Lập tức một chùm tia sáng màu xanh lóe lên, phóng về phía Âu Dương Phong. Đây không giống như là bụi tên, mà giống như một ngọn núi lửa màu xanh đang phun trào hào quang. Tiếng ầm ầm vang lên giòn giã. Còn dám coi ta là quả hồng mềm mà bắt nạt hả? Ông nội người thăng cấp cho người làm tổ tông luôn. Âu Dương Phong kêu gào. Hắn vèo một tiếng trốn qua một bên, không cố gắng đón đỡ. Sau đó hắn vô cùng hưng phấn cùng kích động. Mới nãy bị một mũi linh tiễn tràn ngập dương khí phóng tới, mà hắn vẫn không có cảm giác linh hồn nứt vỡ. Chỉ cần tránh khỏi thì sẽ không bị ảnh hưởng gì. Mấy ngày trước đối mặt với mũi tên này, dù chỉ hơi sượt qua người thôi, mà người hắn đã nổi lửa, khá là thê thảm. Âu Dương Phong lại vung cánh, hơn nữa hai cánh còn đồng thời xoay tròn. Hai đạo hồn quang sáng lạng mà yêu diễm cùng bay chéo ra ngoài, đánh về phía tên thần xạ thủ kia. Dù sao cũng là thần xạ cấp kim thần, là cao thủ trong vạn tình bình, thực lực siêu phàm. Chỉ trong chớp mắt, cả đã né được hồn quang, sau đó liên tiếp dương cung, bắn liền mấy phát. Vào lúc này, những người khác rốt cuộc cũng phản ứng lại, đều bắt đầu ra tay. Ở trong mắt của bọn họ, con thiên gan đen này đã giết chết hai kỵ sĩ cảnh giới kim thần phe mình, thật khiến cho người ta nổi giận lôi đình. Trong đám người này, không thiếu nhân vật cấp kim thần cực kỳ lợi hại. Bọn họ lập tức gào thét, vùng quyền khuấy động năng lượng nhằm về phía Âu Dương Phong, khiến cho cánh đồng hoang vu này nổ tung. Đánh hay lắm, ông đội Âu Dương thần vương của các người rất thích giết đám kim thân luôn tự cho mình là đúng như các người. Âu Dương Phong thét lớn. Trên thực tế thì chính hắn cũng có chút chột dạ. Hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía không trung xem bọn Sở Phong đang ở đâu. Là ngươi, con trai của quân đà. Lúc này Phổ Lâm mới cảm ứng được khí tức quen thuộc kết hợp với lời nói của Âu Dương Phong. Gã lập tức bạo phát. Hai mắt của gã như phun ra lửa, trên mặt đầy hắc tuyến, sát ý lập tức tăng vọt lên. Bởi vì gã đã nhận ra đây chính là con chim kỳ quái cõng mai rùa kia. Hiện tại hắn đã có thân thể rồi sao? Âu Dương Phong cũng xù lông trong nháy mắt, tức đến điên người, gào lên. Thằng tiểu hầu ra khốn nạn, cháu trai ngoan, người cút lại đây cho ông. Tên quần đàn rác rưởi kia là cái thá gì? Người mới là cháu trai của hắn, ta phải đánh chết ngươi. Hắn né qua một tu sĩ cấp kim thần, lao xuống trước mặt Phổ Lâm, tiểu hầu ra. Hắn giang rộng hai cánh, sử dụng võ công còn chưa đầy đủ của hoang tộc, phun ra ngọn lửa hung tàn hướng về phía trước. Mấy tên quỷ đầu đê tiện ngu xuẩn, ta rốt cuộc cũng tìm được các ngươi, đứa nào cũng đừng hòng thoát, bắn chết hết cho ta. Phổ Lâm gào lên giận dữ. Gã giờ đã biết, mấy tên này chắc chắn đã ăn thánh dược, nếu không bọn họ không cách nào có thể chiếm cứ thân thể còn cuồn cuộn huyết khí như vậy được. Đây chính là biện pháp rửa sạch rồi dẫn âm khí. Trái tim của Phổ Lâm nhỏ máu, trước mắt biến thành màu đen. Truy tìm gấp rút như vậy, kết quả vẫn là chậm một bước. Hiệu suất của mấy tên này sao lại cao như vậy chứ? Nếu là âm linh bình thường, không mất hơn nửa tháng, căn bản không thể hoàn thành. Ta phải chém các ngươi thành trăm mảnh. Phổ Lâm rít lên, há mồm phun ra một cây cờ nhỏ màu vàng. Ngay sau đó, nó lập tức tung bay trong gió, nhanh chóng phóng to ra, bay phần phật che kín bầu trời. Giết! Âu Dương Phong kinh sợ. Uy thế của cây hoàng kim đại kỳ quá kinh người, đè ép cả cơ thể hắn, khiến tất cả lông chim trên người đều không tự chủ được mà dựng đứng lên, lưng bốc lên khí lạnh. Âm âm. Và quả nhiên sau khi Phổ Lâm nắm trong tay cây hoàng kim đại kỳ này, nó liền tỏa ra uy thế đáng sợ, so với những chiêu thức chết chóc của mấy cao thủ cấp kim thân còn lợi hại hơn nhiều. Đại kỳ vừa rung một cái, ngọn núi cao hơn ngàn thước phía trước đã bị một đám sương mù màu vàng cuốn chặt, trong chớp mắt đã nổ tung, biến mất ngay lập tức. Chỉ một đòn mà đã biến một ngọn núi hóa thành tro tàn. Nếu Âu Dương Phong tránh né hơi chậm một chút thôi, lúc này khẳng định đã chết. Trừng người thằng khốn tiểu hầu gia này có binh khí lợi hại quá, mau ra tay đi. Âu Dương Phong la to, ra hiệu với bọn Sở Phong và Ánh Trích Tiên. Uy thế của đại kỳ này chắc chắn cũng không kém so với một người có cấp độ kim thần đại viên mãn. Tuyệt đối là cao thủ, có thể xưng bá một phương, là một bí bảo đáng sợ trong tông phái. Sở Phong và Ánh Trích Tiên đều lao xuống, có điều vài tên thần xạ thủ đã nhắm ngay vào bọn họ. Từng mũi tên thi nhau bắn ra, làm cho bầu trời rực rỡ sắc màu, năng lượng kịch liệt xung kích như là có mấy chục ngọn núi lửa đang phun trào, không trung cũng đang run rẩy. Đây chính là thần xạ thủ, mỗi mũi tên đều vô cùng đáng sợ. Viu viu viu, đỏ lam bạc tím vàng, năm loại mũi tên đan xen vào nhau, phong tỏa thiên địa. Mũi tên kiểu này thật khiến người ta hoảng sợ, mỗi một loại đều đủ để giết chết cao thủ cấp kim thần. Hiện tại năm tên cao thủ thân xạ thủ thì nhau gây khó dễ, chỉ trong thời gian ngắn đã có ba mươi mấy mũi tên phóng lên bầu trời, năng lượng xáo trộn đủ để có thể lật tung mấy chục tòa núi lớn, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Bầu trời cũng đang run rẩy, tiếng sấm âm âm nổ vang, năng lượng mà ánh sáng tỏa ra quá mãnh liệt, giống như muốn lật úp mảnh thiên địa này. Đáng sợ nhất chính là những mũi tên này đều có bám một tia hồn quang của thần xạ thủ, có thể truy địch, không giết được đối thủ sẽ không dừng lại. Bởi vậy đối với người cấp kim thân mà nói, bị loại mũi tên này răng đón thì chắc chắn sẽ bị tuyệt sát. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.